Thế cho nên, chỗ đạt được trí huệ của chư Đại Bồ Tát đối với các pháp không phải do được nghe từ người khác, vẫn được thành tựu chánh pháp lớn lao, sáng suốt, cuối cùng thành tựu chánh giác. Chủng chủng trần cấu và pháp yếu tu hành như thế, con nương vào căn cơ của đối phương mà truyền thừa Phật pháp tương ưng cho họ, khiến họ lập tức được thanh tịnh, có được sự hướng dẫn chính xác. Nếu những chúng sanh ở thế giới phương khác tạo năm tội nghịch, cho đến phạm vào bốn trọng cấm, diệt bất pháp lành, nếu học theo thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, do nơi nguyện lực nên muốn sanh về thế giới của con, sau khi sanh vào đây lại bị phạm trọng tội, chủng chủng nghiệp xấu lại phát tác, con sẽ dùng 84.000 pháp môn khiến cho họ tu hành. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tu tập vô thượng bồ đề, con sẽ vì chúng sanh ấy rộng thuyết cho họ về tứ nhiếp và lục độ, muốn thành Phật bắt buộc phải hành trì. Nếu chúng sanh nào học theo giáo pháp thanh văn thừa, từ đó thoát đi biển khổ sanh tử nhưng chưa trồng thiện căn, phát nguyện cầu chư Phật làm đạo sư hướng dẫn họ tu hành, con truyền cho họ tam quy. Bạch Đức Thế Tôn, con khuyến hóa tất cả chúng sanh như thế và khai thị vô lượng vô biên chủng chủng phương tiện giảng kinh thuyết pháp, thị hiện chủng chủng thần thông biến hóa, cho đến khi con nhập niết bàn, tâm không chán ghét. Bạch Đức Thế Tôn, con lấy thần lực tam muội, con sẽ xả bỏ 1/5 thọ mạng trú thế mà nhập vào niết bàn mỹ ngạn. Chánh pháp trụ thế 1.000 năm, tượng pháp trụ thế 1.000 năm. Sau khi con niết bàn rồi, nếu có chúng sanh nào dùng chân bảo âm nhạc để cúng dường xá lợi, hoặc lễ bái cúng dường nhiễu quanh bên hữu một vòng, hoặc là chắp tay tán thán, hoặc lấy một cành hoa rải xung quanh xá lợi, vì nhân duyên này họ sẽ nương vào chí nguyện ở trong tam thừa không còn thoái chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con nhập niết bàn rồi, nếu chúng sanh nào học theo giáo pháp của con, cho đến chỉ cần có thể giữ bền được một giới như con đã thuyết dạy, hoặc thậm chí chỉ cần đọc tụng một bài kệ 4 câu, vì người khác giảng nói khiến cho người nghe được sanh lòng hoan hỷ, liền cúng dường người nói pháp ấy, cho đến dù chỉ một cành hoa hay cúi lại một lại, nhờ nơi nhân duyên ấy liền được tùy theo chí nguyện của mình ở trong ba thừa thảy đều được địa vị không còn thối chuyển. Thời kỳ diệt mất rồi, xá lợi của con sẽ vùi sâu trong đất đến tận nơi thấp nhất của thế giới. cho đến khi thế giới ta bà không còn trân bảo. Xá lợi của con sẽ hóa thành bảo châu lưu ly như ý. Ánh sáng chói chang rực rỡ từ nơi tận cùng của thế giới chiếu lên đến thế gian, lên đến tận cõi trời Akanitra. Làm mưa xuống đủ các thứ hoa, có những dần sáng bao quanh rực rỡ thanh tịnh, lớn như bánh xe chiếu khắp thế giới. Có vô lượng vô biên mùi thơm phủ khắp thế giới, lại có đủ mọi âm thanh vi diệu vang lên như âm thanh Phật, âm thanh Pháp, âm thanh tỳ kheo tăng, âm thanh của Tam Quy Y, âm thanh của giới Ưu Bà Tắc, âm thanh của sự thành tựu tám giới, âm thanh của mười giới xuất gia, âm thanh của sự bố thí, âm thanh của sự tỳ giới, âm thanh của sự đầy đủ đại giới, âm thanh của sự trợ giúp pháp lành, âm thanh đọc kinh, âm thanh của tư duy thiện, âm thanh của quán bất tịnh, âm thanh của niệm tưởng hơi thở ra vào, âm thanh của phi tưởng phi phi tưởng, âm thanh của hữu tưởng vô tưởng, âm thanh của thức xứ, âm thanh của không xứ, âm thanh của tám tháng xứ, âm thanh của sự nhập vào mười nhất thiết xứ, âm thanh của định huệ, âm thanh của các pháp không vô tướng vô tác, âm thanh của mười hai nhân duyên, âm thanh đầy đủ giáo pháp thanh văn, âm thanh học theo giáo pháp duyên giác, âm thanh đầy đủ sáu ba la mật của đại thừa. Phát ra những âm thanh như thế, chư thiên trong cõi sắc giới và dục giới thảy đều nghe thấy. Nghe rồi thì dứt hết mọi sự tham ái trói buộc, không còn say đắm năm món dục, hết thảy tâm pháp đều được lắng yên tĩnh lặng. Hết thảy những điều thiện và việc ác đã làm trước đây đều tự nhớ lại, trong lòng tự hối, liền hiện ngay xuống thế giới ta bà, giáo hóa vô lượng chúng sinh trong thế gian, khiến cho đều được trụ yên trong mười điều lành. Bạch Đức Thế Tôn, những loại hoa như vậy ở giữa không trung lại cũng biến hóa ra đủ mọi loại trân bảo như mưa tuôn xuống. Khắp nơi trên cõi ta bà đều được trân bảo trải hết. Con người khi đó vui mừng nhảy múa, không có đấu tranh, đói khát và bệnh tật. Tất cả oán hận, ác khẩu và chủng chủng độc hại đều tức thời biến mất không còn dấu vết. Những chúng sanh đó thấy các loại trân bảo đều vô cùng ngạc nhiên và hoan hỷ. Học tập thanh văn, duyên giác và vô thượng Phật thừa không còn thoái chuyển nữa. Các món trân bảo này tạo ra lợi ích như vậy, rồi lại trở về chìm sâu trong lòng đất, đến tận chỗ trước đây ở nơi sâu nhất của thế giới. Bạch Đức Thế Tôn, khi cõi thế giới ta bà có kiếp đau binh, kiếp đói khát, kiếp ôn dịch xảy ra, xá lợi của con sẽ hóa thành lưu ly châu màu đỏ, từ lòng đất giọt lên, lên đến tận cõi trời Akanitra. Tức thời trong không trung có hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La, hoa Ba Lợi Chất Đa, như mưa tuôn xuống, làm Phật sự và lợi ích đều vô lượng vô biên. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời Vị Lai, sau khi con nhập Niết Bàn, xá lợi mà con lưu lại đều có thể làm Phật sự rộng lớn như thế, điều phục vô lượng vô biên chúng sanh, khuyến hóa họ ở trong Pháp Tam Thừa không còn thoái chuyển. Cũng như vậy, con sẽ ở trong số đại kiếp nhiều như số di trần của năm cõi Phật mà điều phục vô lượng vô biên chúng sanh, khiến cho ở trong giáo pháp Ba Thừa được địa vị không còn thối chuyện. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như trải qua đủ số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát của 1000 con sông Hằng, trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ thế giới khác có bao nhiêu vị Phật ra đời? Tất cả đều là những chúng sanh do còn trong thời gian tu hành Bồ Tát Đạo giáo hóa họ phát nguyện thành Phật và an trú trong 6 pháp Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, khi con thành chánh giác rồi, phàm 10 phương Như Lai trải qua sự giáo hóa của con mà thành Phật, bất luận hiện tại trú thế hay trở thành quá khứ và lưu lại xá lợi, hay ở Vị Lai trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp thành tựu chánh giác, đều dị khẩu đồng âm xưng tán công đức của con.